Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 594, ăn chưa? Chưa ăn mà nói ăn ta một búa. Mà đối mặt cái kia lờ mờ trời cao, Vân Tái trực tiếp là hồn thiên tinh tượng căng ra, tích dương chi khí tẫn phát, hỏa đức mạo thi triển hết. Ngô Đồng Sinh vậy, tại kia ánh mặt trời, thứ hai vòng mặt trời bay lên, hai đạo ánh sáng mặt trời bắt đầu chống lại rắn đầu rồng đồ đằng. Long Địch Thị đại vu cũng hù dọa, bao quát còn lại Long Địch Thị đám người. Hai cái đồ đằng, trời có hai mặt trời. Long Địch Thị đại vu bị tạc mặt mày xám xịt, da chóc thịt bong, lại đứng lên lúc đều trợn tròn mắt. Nhiều lần xác nhận, có thể cảm giác được hai cái này, đồ đằng, đều là độc lập trạng thái. Mà không phải thị tộc đồ đằng cùng cá nhân đồ đằng biến hóa quan hệ. Người cái này không giảng đạo lý a. Vân Tái đem búa đồng đừng trở lại phía sau. Mà trong tay trái xuất hiện một thanh hỏa mâu. Liệt hỏa gấu gấu. Nhưng quang hoa lại không gì sánh được ảm đạm. Giống như cầm tuyên cổ tà dương. Nóng bức chi khí bắt đầu tích lũy. Mà Long Địch Thị đại vu cũng phát hiện tình huống. Vân Tái thế nào càng đánh càng lợi hại. Khí tức càng ngày càng cao. Cái kia hỏa mâu đập tới, mang theo một đống hỏa tinh, những nơi đi qua khắp nơi nổ tung, một nháy mắt xuyên thủng tấm màn đen. Rắn đầu rồng đồ đằng bị hai cái mặt trời áp chế. Vân Tái cầm hỏa mâu liền vọt lên. Trong nháy mắt Vân Tái lại cùng Long Địch Thị đại vu chiến tại một chỗ. Vân Tái dùng đều là cái gì loạn phi phong mâu pháp, tục xưng xem không hiểu liên chiêu. Hỏa mâu chính là vu thuật hôn. Bên cạnh ngọn núi mặt trời rơi tại địa. Cái này mâu chỉ cần đánh trúng người. Chỉ cần đánh tan đối phương. Liền sẽ để đối phương ra thịt cốt nhục trong nháy mắt bị bỏng. Hơn nữa còn mang theo tịnh hóa thuật cùng miễn khống. Đây là Vân Tái đại chiêu một trong. Mở ra liền phải tiêu hao 1/5 lực lượng. Tích dương chi khí triệt để bộc phát. Toàn bộ lờ mờ trời cao đều bị một cây hỏa mâu căng ra. Mà mảnh này lờ mờ trời cao, lại là cái kia cự đại xà rồng đồ đằng tát vào mồm. Rắn rồng đồ đằng huyễn hóa ra hư thân, mở cái miệng rộng, lại có thôn thiên thổ nhật chi lực. Nhưng Vân Tái nhưng căn bản không sợ. Thôn thiên thổ nhật, ta trực tiếp tại bụng của ngươi bên trong chút đạn hạt nhân ngươi tin không? Đi ngươi a mẫu, cút sang một bên, Vân Tái cũng là đánh thật tới hỏa khí. Cái này phá xa tinh bệnh đồ đằng nhìn xem liền chướng mắt. Rơi san đồ chơi dáng dấp còn không có gram trung quy bạch tuộc mặt đẹp mắt. Còn dám mạnh mẽ khống chính mình. Hồn thiên tinh tượng một trận loạn nổ. Lại là hỏa mâu một trận đập loạn. Lập tức, Long Địch đại vu sư là bị đánh ra chóc thịt bong. Giữa sân cũng là một mảnh hỗn loạn. Vân Tái là bắt được người liền đánh. Nghe được thanh âm chính là một cái hỏa tinh ngôi sao ném qua đi. Lập tức một ít Long Địch Thị thủ lĩnh đều bị nổ tung hỏa lưu tinh oanh chúng. Tại chỗ bay ra ngoài. Toàn thân trên dưới bốc lửa. Vân Tái khí tức mặc dù tại điên cuồng hạ xuống. Thế nhưng Long Địch Thị đại vu sư cũng bị đánh liên tục bại lui. Chỉ là một thời vô ý. Bị Vân Tái một mâu đánh trúng cánh tay trái. Ngọn lửa kia như quỷ mị một dạng quấn đi lên, dung nhập huyết xương bên trong. Rắn rồng đồ đằng phản ứng cực nhanh, dùng đồ đằng chi lực che chở ở Long Địch Thị đại vu sư. Long Địch Thị đại vu sư trong miệng thốt ra thủy phong. Trên đường lui lại, hắn ngoài thân, rắn rồng đồ đằng đang không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một tôn to lớn đầu người thân rắn chi thần. Trong miệng phun ra thủy hỏa mây mù. Lập tức mảnh này địa phương hóa thành một mảnh hỗn độn. Thủy hỏa dây dưa, bộc phát mưa gió. Thế nhưng tình huống này cơ hồ không có tiếp tục mấy hơi thở. Vân Tái liền cùng như chó điên, mang theo hỏa mâu, đạp nước đạo lửa vọt ra. Tiên thiên nhất khí có thể phá vạn khí. Tại Long Địch đại vu kinh ngốc trong ánh mắt, Vân Tái gặp mặt, đi lên chính là một mâu đập xuống. Loảng xoảng một tiếng, Long Địch Thị đại vu sư búa lớn bị gõ bay ra ngoài. Hỏa mâu cũng chấn xuất đi. Bản thân hắn vừa quay đầu. Khi thấy Vân Tái gương mặt kia. Chính là phong hống lôi nhanh chóng. Hung vong chỉ ở trong khoảnh khắc. Đại Vu quá sợ hãi, trở tay liền phải thôi búa. Nhưng Vân Tái động thủ càng nhanh. Huynh đệ ăn chưa? Chưa ăn mà nói ăn ta một búa. Một búa trực tiếp bổ vào Long Địch Đại Vu trên mặt. Ta cho ngươi hắn A Mẫu vỡ ra đến. Trên tinh thần tao thoại đả kích tăng thêm trên nhục thể phủ Việt chém vào. Rốt cục để cho trời cũng sụp đổ. Người cũng vỡ ra. Long Địch Thị Đại Vu sư bị cái này một búa trực tiếp bổ trúng khuôn mặt. Máu tươi bắn ra. Nứt xương thịt mở. Cơ hồ chính là tại chỗ qua đời. Vẫn là Đồ Đằng xuất thủ kéo hắn một cái. Dựa vào cá nhân Đồ Đằng biến hóa. Lấy đầu người thân rắn thần lai kéo dài tính mạng. Để cho Đại Vu sư mắt tối sầm lại, sau đó còn có thể từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng nửa gương mặt liền mang theo cái mũi. Đều đã bị một búa bổ nát. Vân Tái biểu thị chính mình đi lên chính là một cái cắt cái mũi chi hình. Phía dưới liền chặt ngươi phía dưới. Long Địch Thị Đại Vu sư đã là mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thất khiếu bên trong không ngừng chảy máu. Khí tức hỗn loạn, trong lòng đại hận lại là chửi ầm lên. Càng là sinh ra không gì sánh được sợ hãi. Tha thứ ta nói thẳng, thân là Đại Vu thế mà đánh cận chiến. Dạng này chơi người hoặc nhiều hoặc ít đầu óc có chút không bình thường. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút biến thái. Người còn nói hay không nói võ đức. Ta mở cực kỳ có phía trước giao a. Chậm, ngừng tay, ngừng tay. Ta hàng, chấm ngoặc kép. Long Địch Thị Đại Vu sư vội vàng đưa tay ngăn lại. Hắn hiện tại đã sinh ra sợ hãi. Nhưng mà Vân Tái lại không có phanh lại. Mà là lại là một cái vung búa. Trực tiếp lại đem hắn ném lăn. Vân Tái biểu thị ngươi cái rác rưởi. Ta còn không có dùng sức. Ngươi liền ngã hạ. Ta còn có 3 năm cái đại chiêu a hữu dụng đâu. Ngươi nghĩ cái dám ăn. Mà Vân Tái không nói võ đức biểu hiện. Cũng chọc giận chu vi Long Địch Thị người. Những cái kia thủ lĩnh cấp tốc tụ tập tới. Gầm thét không ngừng. Xích Phương tiểu tử. Người cái này hung ác đồ vật an dám khi nhục ta Long Địch Đại Vu. Các ngươi thấy được. Hắn vừa rồi để cho thiên địa đại hạn. Hắn nhất định là hạn quỷ biến thành. Căn bản không phải Xích Phương chi dân. Nói là. Đại Vu chưa bại. Người này quyết không phải nhân tộc. Ngươi là nơi nào thần nhân đến nhục nhã chúng ta. Còn xin Tấn Vân sứ giả làm chủ. Cỡ này thần nghiệt, lại dám tại Tấn Vân thị chi dân trước thân làm loạn. Đáng chém, bọn hắn vây khốn đi lên. Còn có mấy cái vu sư phụ tá. Trong đó không thiếu cùng tiểu bộ lạc vu sư tương đối nhân vật. Vân Tái lưỡi búa lật một cái. Chuyển một cái thân. Bọn hắn lập tức liền đều cùng nhau lui lại một bước. Sắc mặt một trắng. Vừa rồi hỏa lưu tinh toàn trường loạn nổ cảnh sắc còn rõ mồn một trước mắt. Vân Tái khinh thường nói. Một đám bọn chuột nhát. Thế nào còn phải cùng tiến lên a? Là hiểu được ta lưỡi búa không sắc bén. Đơn đấu vẫn là quần đấu. Chính các ngươi chọn. Là ta đơn đấu các ngươi một cái. Vẫn là ta ẩu đả các ngươi một đám. Ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Vân Tái nói ra câu nói này. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn chi khí quét sạch sành xanh. Đột nhiên là ức chế không nổi cất tiếng cười to. Thanh âm truyền khắp phương viên vài dặm. Linh hoạt kỳ ảo chấn động phía dưới. Để cho chư Long Địch thủ lĩnh sắc mặt đều hiển trắng bệch. Chính là cái kia Đại Vu cấp độ thực lực cường đại. Hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một thanh lưỡi búa. Chỉ hướng cái nào chỗ. Cái nào chỗ người liền lùi tan. Vân Tái tâm tình cũng từ sinh động dần dần bình phục. Lại nhìn về phía trước mắt Long Địch đám người. Ngược lại là thu liễm không ít. Chỉ vào cái kia Đại Vu nói. Hôm nay hắn không chết. Nhưng tóm lại cũng phải có đại giới nỗ lực. Một trận chiến này vốn là thù riêng. Long Địch thị, Xích Phương thị người sớm muộn đều sẽ trở về. Ta hôm nay tới nơi này. Chính là nói cho các ngươi. Tà Dương mặc dù lạc. Nhưng cuối cùng cũng có trọng hồi thiên vũ thời gian. Ánh mặt trời tất lên. Thiên hành hữu thường. Tấn Vân sứ giả cũng sắc mặt rất khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Long Địch thị Đại Vu thế mà lại thua. Còn bị người ta cơ hồ một búa đánh chết. Bất quá trước đó Long Địch thị chư dân nói tới cũng có một chút đạo lý. Người không phải nhân tộc. Quả thật thần nhân. Tấn Vân sứ giả mặc dù không có đánh qua thần nhân, nhưng nhìn qua thần nhân, loại đặc thù cảm giác đó, tại Vân Tái cùng Long Địch Thị Đại Vu đánh nhau lúc sau đã có cảm giác. Gặp Vân Tái nhìn về phía hắn, Tấn Vân thị sứ giả nhân tiện nói, hôm nay ngươi bại Long Địch Đại Vu, cũng làm nhục Tấn Vân thị mặt mũi. Thần nhân tuy mạnh, cũng muốn cùng Tấn Vân là địch. Hắn dứt lời liền lấy ra Tấn Vân thị đồ đằng ngọc, chuẩn bị đi trở về chuyển viện quân. Chỉ là lúc này, Vân Tái tiếp sau có người động, đại nghệ rốt cục động thủ, hoạt động một chút cổ tay, cầm lên chính mình dép lê. Đối bọn hắn nói, Tấn Vân thị đại thủ lĩnh nên như thế lợi hại, thế nhưng ta biết các ngươi đều không mạnh mẽ. Tấn Vân sứ giả sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi phải làm rất. Đại nghệ cầm dép lê, cười ha ha, trầm mặc, là đêm nay Khang Kiều, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.